Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, tự tin người hiềm nghi. Lộ Cảnh Dương từ Diệp Sâm trong tay tiếp nhận pad, ấn mở phát ra bài hát, là mấy người tiến vào thang máy lúc giám sát. Ung Dung Hoa Phủ là tiểu khu hạng sang. Nơi này giám sát thiết bị cũng lắp đặt chính là HD thăm dò, mà lại thang máy thăm dò cũng tương đối ẩn nấp. Nhưng là Lộ Cảnh Dương phát hiện, bốn người đi vào thời điểm đều ngẩng đầu nhìn trần thang máy một lần, không có mảy may che lấp bản thân bộ mặt bộ dáng. Đem video lần nữa thả một lần, Lộ Cảnh Dương thu hồi pad, đưa cho Diệp Sâm. Đem bốn người ảnh chụp phân biệt đóng dấu đi ra. Mặt khác, bỏ đi tóc bộ dáng, cũng đóng dấu một phần. Vâng, đầu, Diệp Sâm gật đầu, sau đó cầm pad cùng Hạ Uy ra cửa. Hắn máy tính đặt ở ngoài cửa lầu 9 trong đại sảnh. Nơi đó có một cái có thể cung cấp nghỉ ngơi địa phương. Cùng lúc đó, hai người sau khi rời khỏi đây, để phía ngoài Police cha đi hỗ trợ mượn một cái máy đánh chữ, cũng tìm một chút đóng dấu tấm hình giấy tới. Từ nơi này bốn tên người hiềm nghi biểu hiện đến xem, hoặc là bọn hắn không có sợ hãi, đối bản thân phi thường tự tin, hoặc là chính là bọn hắn trải qua trang phục. Bốn người bên trong có người đối dịch dung tương đối tương đương am hiểu. Lộ Cảnh Dương nhẹ nhàng đẩy kính mắt, đối Đường Vũ Đức bọn hắn giải thích một cái, kia có thể xác định người hiềm nghi đặc thù a. Đường Vũ Đức suy tính một cái, hỏi, được, từ mấy người bộ mặt biểu lộ đến xem, bọn hắn chỉ là đeo khăn trùm đầu tương tự tóc giả, trên mặt không có tiến hành cái khác ngụy trang, bất quá đối với người bình thường tới nói, dạng này ngụy trang cũng đã đầy đủ. Lộ Cảnh Dương cười nói, hiển nhiên Lộ Cảnh Dương ý là cái này bốn người đối bản thân phi thường tự tin, cảm thấy bản thân đám người dù cho lộ ra khuôn mặt, cảnh sát cũng không có khả năng bắt lấy bọn hắn, phách lối đến cực điểm. Đường Vũ Đức sắc mặt âm trầm nói ra bốn chữ, bốn người này hành vi đã có gây hấn cảnh sát ý tứ. Đối với điểm này, Đường Vũ Đức đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ. Tăng thêm bốn người thủ đoạn tàn nhẫn, không đem mạng người coi ra gì. Những chuyện này chung vào một chỗ, khiến cho tại chỗ Police cha trong lòng lửa giận không ngừng tích lũy. Cảnh Dương, chiếc xe tra được, các đồng nghiệp chính đang tra giao thông giám sát, xác định xe cộ tung tích. Phong thu tiếp một chiếc điện thoại, nói với Lộ Cảnh Dương, để bọn tiểu nhị chú ý, chỉ cần là hiềm nghi chiếc xe dừng lại địa phương, đều phái người tới cẩn thận xem xét. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó bổ sung một câu. Nói xong, Lộ Cảnh Dương quay người, hướng ba tên người chết thi thể vị trí phòng khách đi đến. Vây quanh ba bộ thi thể dạo qua một vòng, cẩn thận nhìn một lần. Lộ Cảnh Dương mang theo siêu cấp kính mắt, cấp tốc phân tích ba bộ thi thể tình huống. Thậm chí, Lộ Cảnh Dương còn nhìn một lần nữ người chết hạ thể. Vương đội, Cảnh Dương, thế nào? Đang kiểm tra nam người chết thi thể, Vương đội đi tới. Sau khi trở về, trước kiểm tra nữ người chết thi thể, đặc biệt là nữ người chết trong cơ thể tinh trùng, xác nhận một cái có mấy người. Lộ Cảnh Dương mở miệng nói ra, tốt, chúng ta đợi chút nữa trở về thì làm. Vương đội gật đầu đáp ứng. Hiện trường khám tra một lần về sau, Lộ Cảnh Dương đứng dậy, đem bao tay lấy xuống đến, đưa cho Đường Linh, sau đó hướng cửa ra vào đi đến. Đường cục, không có cái gì nhìn, hiện tại chỉ có chờ giám sát bên kia cùng kiểm tra thi thể kết quả. Lộ Cảnh Dương đối Đường Vũ Đức báo cáo, vậy chúng ta rút lui đi, đi phân cục, thảo luận một cái tình tiết vụ án. Đường Vũ Đức gật đầu, đi đầu đi ra ngoài. Đúng rồi, Phong khoa trưởng, báo án người đâu? là vật nghiệp báo án kiện. Hàng xóm nuôi sủng vật chó to lớn đã sớm réo lên không ngừng. Hàng xóm coi là chó là muốn ra ngoài đi tản bộ, liền chuẩn bị mang ra ngoài dạo chơi. Nhưng là chó ra phía sau cửa, trực tiếp chạy đến 901 cửa ra vào, đối bên trong cuồng khiếu. Hàng xóm gõ cửa, không có người ứng, sau đó gọi tới vật nghiệp người, vật nghiệp bảo an quản lý. Trước kia là bộ đội bên trên lui xuống, ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi, gõ cửa không có người ứng, lúc này mới báo cảnh. Phong Thu đem tình huống nói một lần, Lộ Cảnh Dương gật đầu, cùng Phong Thu đám người đi ra ngoài. Đầu lĩnh, ảnh chụp đóng dấu đi ra. Lộ Cảnh Dương đi ra thời điểm, Diệp Sâm đưa lên một sấp ảnh chụp. Thu thập xong, mang theo, chúng ta đi phân cục. Lộ Cảnh Dương không có tiếp, mà là phân phó một câu. Sau đó, ngoại trừ phân cục cùng phụ cận sở cảnh sát lưu lại police cha, cùng cục thành phố bộ kỹ thuật người bên ngoài, những người khác đều rời đi hiện trường, đi ra ngoài lên xe, hướng cự ly không xa võ từ phân chia cục lái đi. Đến phân cục bên này cũng đã chuẩn bị xong phòng họp, đám người mang theo tư liệu nối đuôi nhau tiến nhập phòng họp. Sau khi ngồi xuống, Đường Vũ Đức tại thủ vị, chờ mọi người làm tốt, sau đó nói ra. Lần này diệt môn án, vô luận là phát sinh thời gian, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, cùng hung thủ đối cảnh sát gây hấn, đều không phải có thể tha thứ. Ta ở chỗ này nói một câu, vụ án này nhất định phải phá, hung thủ nhất định phải bắt được, mà lại nhất định phải mau chóng. Đường Vũ Đức còn chuẩn bị nói chuyện, thả ở trên mặt bàn điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua. Đường Vũ Đức phất tay, ra hiệu mọi người không cần nói, sau đó nhận, không converter cầu kim đậu, 30, Lưu Bí Thư, người tốt, là, Minh Bạch, chúng ta tại võ từ phân chia cục, sẽ ở cửa ra vào chờ Hà Thư Ký tới. Cúp điện thoại, Đường Vũ Đức nghiêm túc nói ra, thị nha Hà Thư Ký lập tức sẽ tới, Chu Cục, Phong Thu, Cảnh Dương. Các ngươi theo ta đến dưới lầu chờ Hà Thư Ký, những người khác tại phòng họp chờ lấy. Tốt, bị điểm đến tên đứng dậy, Lộ Cảnh Dương lại lên thân thời điểm, nói với Đường Linh, để bọn tiểu nhị tốc độ nhanh chút, làm bản thân nên làm sự tình, cái khác không cần phải để ý đến. Mặt khác, nơi này không cần nhiều người như vậy, ngươi lưu lại, tiểu tổ những người khác, dưới lầu trên xe chờ lệnh. Một khi giám sát bên kia truyền đến tin tức, liền để mọi người xuất động, đến người hiểm nghi dừng lại địa phương, cẩn thận tìm một cái, nói không chừng sẽ có phát hiện. Lộ Cảnh Dương nhanh chóng phân phó vài câu về sau, đứng dậy chạy ra phòng họp. Phong Thu cũng đang hô, Đường Linh tại Lộ Cảnh Dương đám người đi rồi, đối cùng một chỗ tới được Hạ Uy vẫy tay, phân phó vài câu. Hạ Uy gật đầu, quay người mang theo tiểu tổ tinh anh tới được 5 người rời đi. Mà Diệp Sâm cũng vì máy tính kỹ thuật giỏi, liền không có ra ngoài, mà là cấp tốc chuẩn bị báo cáo cần hình ảnh, ảnh chụp vân vân. Sau đó Đường Linh lại cho phòng hình sự trinh sát đi xem xét giao thông theo dõi đội trưởng gọi điện thoại, để hắn có phát hiện sau, lập tức thông chi Hạ Uy. Hạ Uy điện thoại, Đường Linh sau đó cũng phát cho đối phương. Đường Vũ Đức bọn người ở tại phân cục lớn cửa lầu, chờ lấy Hà Trung Lương bí thư đến. Bọn hắn vừa mới ở phía dưới đợi không có 5 phút, thị nha số 1 ô tô liền mở tiến đến, sau đó đứng tại lầu làm việc cửa ra vào. Đường Vũ Đức đám người tranh thủ thời gian xuống dưới, Lưu Thanh nhanh chóng từ tay lái phụ xuống tới, đưa tay kéo ra cửa sau. Thị nha Hà Trung Lương bí thư sắc mặt không quá đẹp mắt từ trên xe xuống tới. Hà Thư Ký, Đường Vũ Đức tranh thủ thời gian đi lên chào hỏi. Không cần khách khí, phòng họp ở nơi đó, trực tiếp lên đi thôi. Hà Trung Lương khoát khoát tay, sắc mặt hơi tốt một chút, trực tiếp hỏi phòng họp vị trí. Tại lầu 2, Hà thư ký mời đi theo ta. Đường Vũ Đức tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Hướng bên trong đi, đi ngang qua lộ cảnh dương bên người thời điểm. Hà Trung Lương nhìn lộ cảnh dương một cái, khẽ gật đầu, sau đó chạy lên lầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.